Người phát ngôn của thần chết, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn tối xong, Cao Đông ngồi trong văn phòng làm việc sốt ruột chờ kết quả giải phẫu của tổ pháp y. Có tiếng gõ cửa, pháp y Trần mở cửa bước vào, Cao Đông vội đứng dậy hỏi. Có kết quả chưa? Bị chết đuối hay do bị giotaết? Chết đuối, khoang mũi và phần phổi có rất nhiều bùn đất, phế nang phổi có các đặc điểm hoàn toàn phù hợp với dấu hiệu bị đuối nước. Một số phần trên cơ thể bị thương, ngoài ra có lẽ do vùng vẫy theo bản năng khi rớt xuống hồ nên bị xây sát, không có vết thương nào đặc trưng, kể cả phần đầu cũng không phát hiện thấy bất kỳ tổn thương bên trong não cả. Cao Đông quay người lại, chau mày nói một cách từ tốn. Nói như vậy, có thể khẳng định là do chết đuối ư? Đúng vậy, nhảy hồ tự sát. Tự sát ư, làm sao biết là tự sát chứ? Pháp y Trần trả lời, tình huống này ngoài tự sát ra thì đâu còn khả năng nào khác được. Cao Đông hỏi vặn lại. Giả sử bị đánh bất tỉnh rồi vứt xuống hồ dẫn đến chết đuối thì sao? Nếu bị đánh bất tỉnh thì phần não ít nhiều gì cũng bị tổn thương. Cao Đông ngẫm nghĩ rồi bảo, nếu hung thủ dùng thủ đoạn khác thì sao, ví dụ như một người bơi giỏi đã kéo nạn nhân xuống hồ rồi dìm chết chẳng hạn. Pháp y Trần chề môi, nếu là như vậy thì tổ pháp y chúng tôi không cách gì xác định được, tôi chỉ có thể phán đoán hắn ta bị chết đuối và trên cơ thể không có vết thương nào. Ngoài ra, vẫn có bằng chứng khác chứng minh rằng Lâm Tiểu Phong chính là hung thủ, hắn sợ tội tự sát. Gì cơ, Cao Đông tỏ ra rất nghiêm túc, chúng tôi trục vớt được một đôi giày da từ dưới hồ trùng khớp với dấu vết mà tên tội phạm đã để lại ở hiện trường trên tỉnh lộ cũ. Ngoài ra, trong hai chiếc điện thoại phát hiện ở bờ hồ có một chiếc là của Vương Hồng Dân, chiếc kia chính là của hắn, bên trong còn có đoạn ghi âm cuộc điện thoại uy hiếp lần trước và cả phần mềm biến âm được tải xuống điện thoại nữa, thời gian tải là ngày 9 tháng 1 cũng chính là cái hôm mà bọn họ đi du lịch. Điều này chứng tỏ hôm đó khi hắn dùng điện thoại của Vương Hồng Dân để gọi điện thông báo cho cảnh sát đã mở điện thoại của mình và cho phát đoạn ghi âm bắt cóc để uy hiếp. Trong điện thoại của hắn không có SIM nhưng sau khi xác nhận thì đó chính là điện thoại của Lâm Tiểu Phong, bên trong còn có một tập tin, là tấm hình chụp toàn gia đình với một dòng chữ phía trên. Tôi có lỗi với người thân, nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất. Ý nghĩa quá rõ ràng rồi. Thời gian viết câu này là vào lúc 2 giờ sáng ngày 12 tháng 1, cũng chính vì chiếc điện thoại này không có SIM nên khi hắn mở máy viết câu này thì tổ theo dõi thiết bị di động cũng không thể xác định được vị trí. Có lẽ sau khi viết câu đó vào lúc 2 giờ sáng ngày 12 tháng 1 xong thì hắn nhảy xuống hồ tự tử luôn. Cao Đông tập trung suy nghĩ hồi lâu, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Trên điện thoại và bức hình có dấu vân tay không? Có, dấu vân tay trên điện thoại và tấm hình đều là của hắn, chiếc điện thoại của Vương Hồng Dân ngoài dấu vân tay của Lâm Tiểu Phong còn có thêm dấu vân tay của một người khác nữa. Chúng tôi đã so sánh với những vật dụng mà lúc còn sống Vương Hồng Dân đã từng sử dụng thì xác định dấu vân tay còn lại kia là của Vương Hồng Dân. Cao Đông nuốt nước bọt, rõ ràng kết quả phát hiện của ngày hôm nay càng xác minh rõ hơn Lâm Tiểu Phong chính là hung thủ, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện dấu vết của một người nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra vụ án này là do một mình Lâm Tiểu Phong gây ra và không có đồng phạm nào cả. Sự hoài nghi và lo lắng trong lòng Cao Đông giảm dần, càng đồng ý với kết luận này. Cho đến tận hôm nay, chuỗi bằng chứng về cơ bản đã được hình thành và đủ để chứng minh Lâm Tiểu Phong chính là hung thủ cũng như hắn không hề có đồng bọn. Dấu chân lưu lại tại hiện trường vụ án là dấu giày của Lâm Tiểu Phong. Chiều cao cân nặng trùng khớp, hắn từng đi lính nên có khả năng giotaết người bằng cách bẻ cổ. Hắn là hung thủ thật sự đã giotaết chết Uông Hải Toàn, đủ thấy âm mưu này đã ấp ủ từ lâu. Hắn ta cũng ở trong chiếc xe đó và chỉ có hắn mới có điều kiện khống chế toàn bộ người và xe. Do Châu Mộng Vũ có được bằng chứng về hành vi giotaết hại Uông Hải Toàn nên hắn đã giotaết riêng Châu Mộng Vũ rồi lấy đá đập vào nạn nhân để chút giận. Trên lọ thuốc mê tìm thấy trong ngăn kéo ở phòng làm việc của hắn lại chỉ có dấu vân tay của mình hắn. Tính cách của hắn hướng nội nên dễ suy nghĩ cực đoan. Trạng thái tâm lý của hắn mấy tháng trước khi vụ án xảy ra có biểu hiện khác thường rõ rệt, nội dung thể hiện trên mạng của hắn là bằng chứng. Hiện trường nơi hắn nhảy xuống hồ tự sát lại tìm thấy được điện thoại của Vương Hồng Dân và đoạn ghi âm uy hiếp. Câu nói mà hắn để lại trong điện thoại và tấm hình chụp cùng gia đình được đặt dưới chiếc điện thoại càng chứng minh rõ ràng hơn. Dù ở khía cạnh nào đi nữa thì chuỗi bằng chứng này, bao gồm cả bằng chứng trực tiếp và gián tiếp, đều có thể xác định chắc chắn sự thật Lâm Tiểu Phong là hung thủ, đồng thời không có chứng cứ nào chứng tỏ hắn còn có đồng bọn. Điều duy nhất hiện nay chưa xác định được đó là động cơ và quá trình gây án của Lâm Tiểu Phong. Pháp y Trần tiếp, chỉ cần đợi kết quả đối chiếu ADN ngày mai để xác nhận xem đó có phải là thi thể của Lâm Tiểu Phong hay không nữa thôi là xong, tôi nghĩ chắc đã có thể khép lại vụ án và giải quyết những hậu quả của nó được rồi đúng không? Cao Đông vẫn cảm thấy rất rối. Động cơ và quá trình gây án vẫn còn rất mơ hồ. Pháp y Trần trả lời. Động cơ phạm tội ư, cái này rất khó nói, người sống nội tâm có thể sẽ cho mình là một vị anh hùng theo chủ nghĩa lý tưởng, nên khi thấy phòng công thương có hành động thu phí tùy tiện trong nhiều năm, cộng thêm với oán thù cá nhân của mình cũng như sự uy hiếp của Châu Mộng Vũ nên hắn đã đi theo con đường cực đoan không có lối thoát. Sau khi phạm tội hắn nhận thấy rằng bản thân gây ra vụ án này thì khó mà trốn được nên chỉ có thể tự sát để thoát tội. Còn về quá trình gây án thì người đã chết, chúng ta không thể biết được quá trình chính xác 100% được mà chỉ có thể dựa vào những gì đã điều tra được để phán đoán mà thôi. Việc tái hiện lại quá trình ở tỉnh lộ cũ không quá khó, nhưng đối với việc biến mất của chiếc xe trong trạm nghỉ thì tôi nghĩ có thể chúng ta đã tưởng tượng phức tạp quá rồi, hoặc hắn ta đã thực hiện một phương pháp đơn giản nào đó mà chúng ta không hề nghĩ đến. Tuy nhiên những điều này không quan trọng, mà quan trọng hơn đó là chuỗi chứng cứ đã đủ để đưa ra kết luận. Cao Đông uể oải gật đầu. Thôi được, trước mắt cứ đợi kết quả đối chiếu ADN ngày mai của ông vậy. Cách chương.